Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 511, phát hiện. Mới tình huống, hơn một cái khi còn bé, con ruồi số 2 cùng số 3 đã trở về. Lộ Cảnh Dương ra ngoài ban công, đem hai đầu con ruồi trùng cơ giới thu về, hút một điếu thuốc, nhìn xem phía ngoài lất phất mưa phùn. Lắc lắc đầu, quay người về tới văn phòng, tiếp tục nghỉ ngơi. Ngày thứ hai sáng sớm rời giường, Lộ Cảnh Dương cùng Lương Vĩnh Ba cùng Lưu Vũ phân biệt liên lạc một lần. Biết được cũng không có thu hoạch gì về sau, Lộ Cảnh Dương cũng không có thất vọng, để bọn hắn tiếp tục tra. Ăn xong điểm tâm không lâu, Lâm Chiêu Hoành gọi điện thoại tới, nói hắn đã đến phòng làm việc. Lộ Cảnh Dương lập tức cầm vài tấm hình tới rồi Lâm Chiêu Hoành văn phòng. Trong đó thì có hai chiếc hiểm nghi xe cộ ảnh chụp, cùng Lâm Vĩnh Cường cùng Lỗ Binh phóng đại sau giấy chứng nhận chiếu. Cùng Lỗ Binh thi thể ảnh chụp, Lâm Chiêu Hoành, Trịnh Gia trước đám người một bên nhìn xem ảnh chụp, một bên nghe Lộ Cảnh Dương báo cáo, cuối cùng gật gật đầu. Hỏi thăm về phái ra đi người tiến triển, cửu cửu số 0, Lộ Cảnh Dương lắc đầu nói, cái này mặc dù là trước mắt có lợi nhất manh mối, nhưng là người lái xe rất thông minh, bọn hắn lựa chọn đều là không có theo dõi con đường, hoặc là giám sát rất ít con đường, mặc dù truy tung tới rồi một chút, nhưng mà đối phương rất có thể không có ngừng xe, một mực tại hướng phía trước mở. Cho nên, phái ra đi 2 phân đội cùng 3 phân đội, đều không có kết quả gì. Kia xe BMW chủ xe Lưu Dương cùng nhà máy sửa chữa ông chủ Đồng Đại Lực, người chuẩn bị xử lý. Lâm Chiêu Hoành mở miệng hỏi, hai người không có vấn đề, đem bọn hắn thả chính là, mà lại hiện tại hai người cũng đã loại bỏ hiểm nghi. Nghĩ đến hung thủ cũng sẽ không đem hai người diệt khẩu. Lộ Cảnh Dương đem bản thân ý nghĩ nói ra. Có thể. Lâm Chiêu Hoành cùng Trịnh Gia trước bọn người gật đầu, đồng ý Lộ Cảnh Dương ý nghĩ. Người cảm thấy cái kia danh hiệu X hung thủ không phải một người? Trịnh Gia trước hỏi. Đúng vậy, Lâm Cục, Trịnh Tổng, các vị lãnh đạo, từ hiện hữu chứng cứ đến xem, X tiên sinh không có khả năng chỉ có một người. Bọn hắn hẳn là một tổ chức, chí ít hai người trở lên, những người này phải có bày ra hành động người, cũng có xử lý phía sau thêm kết thúc công việc người. Bất quá, trước mắt chúng ta cũng không có tìm tới cái này ít tiên sinh. Bắt cóc Vương Tuệ cùng Lâm Hiểu động cơ. Tốt, các người ở ngắn ngủi 2 ngày thời gian bên trong, có thể tra được nhiều như vậy manh mối. Cũng đã phi thường không dễ dàng, để thủ hạ các huynh đệ kiên trì một cái, mau chóng phá án, tốt nhất có thể cứu Vương Tuệ cùng Lâm Hiểu hai người. Lâm Chiêu Hoành trầm mặc một cái về sau, thở dài một hơi, nói ra, minh bạch, chúng ta sẽ tận cố gắng lớn nhất. Mắt đến đây nhìn, tất cả mọi người đều đối Vương Tuệ cùng Lâm Hiểu còn có thể còn sống không ôm hy vọng. Cho dù là Lộ Cảnh Dương cũng không thế nào ôm lấy hy vọng. Cái này ít tiên sinh làm việc thủ đoạn phi thường quả quyết, khốc liệt. Vương Tuệ cùng Lâm Hiểu hai cái yếu nữ tử rơi xuống những người này trên tay, có thể còn sống tính rất thấp, thậm chí nói không chừng trước khi chết sẽ còn lọt vào một chút không chịu nổi tra tấn. Nhưng là liền hiện nay nắm giữ tư liệu, muốn lập tức bắt được người cũng không có quá lớn khả năng. Còn có một cái chính là Lộ Cảnh Dương cảm thấy những người này tính toán tuyệt đối không phải vẻn vẹn vì mấy cái tiểu nữ sinh. Từ cục trưởng văn phòng sau khi ra ngoài, Lộ Cảnh Dương nhận được điện thoại, Lôi Minh đánh xước chủ chỉ huy trung tâm lại nhận được báo cảnh, một tên 16 tuổi cao nhất thiếu nữ tan học trên đường mất tích, ngay tại hôm qua vãn phát sinh. Báo cảnh sát gia thuộc cũng đang khu trực thuộc sở cảnh sát lập hồ sơ, mà từ khu trực thuộc sở cảnh sát lấy được tin tức. Lần mất tích này thiếu nữ Trần Vân là bị bắt cóc, sở dĩ có thể nhanh như vậy xác thực nhất định là bắt cóc. Bởi vì, ở đi qua mấy giờ thẩm tra giám sát về sau, khu trực thuộc sở cảnh sát, tại Trần Vân tan học trên đường, phát hiện nàng thân ảnh, Trần Vân lên một chiếc Porsche xe thể thao, nhưng mà sau khi lên xe, trực tiếp bị lái xe dùng một khối khăn vuông bưng kín miệng mũi. Trần Vân giãy giụa không lâu, liền ngã ở trên ghế ngồi. Sau đó, Porsche trực tiếp lái đi. Sở dĩ khu trực thuộc sở cảnh sát có thể biết rõ là bởi vì hung thủ gây án ngay tại một cái giam khống tham đầu phía dưới cách đó không xa. Giám sát rõ ràng vỗ tới một màn này, mà bản án sở dĩ chuyển tới là bởi vì từ theo dõi vỗ tới hung thủ cách ăn mặc, cùng trước hai cái bản án hung thủ cách ăn mặc giống nhau như đúc. Mặc dù còn không thể trực tiếp xác định tên này hung thủ liền là Ích tiên sinh, nhưng là từ đêm mưa, thiếu nữ, hung thủ cách ăn mặc các loại những yếu tố này, có thể lấy được rất nhiều lôi đồng yếu tố. Bước nhanh trở về lầu 3, Lôi Minh đám người cũng đã bắt đầu bận rộn. Kỹ thuật tiểu tổ đang nhanh chóng xác nhận chiếc kia Porsche phương hướng. Đồng thời Lôi Minh đám người cũng đang cùng sở cảnh sát liên hệ, xác nhận một chút tỉ như Trần Vân số điện thoại di động các loại tin tức. Đầu lĩnh, tìm tới Porsche phương hướng rồi. Ở đâu? Lộ Cảnh Dương nóng nảy hỏi. Mục tiêu Porsche không có che giấu hành tung, đồng dạng lên nói cho. Hướng Tô Kinh thành phố lái đi, xuống nói cho về sau. Tiến nhập Tô Kinh thành phố, sau đó đã mất đi tung tích. Tô Kinh thành phố, Lộ Cảnh Dương nhíu mày. Hắn càng ngày càng khẳng định, nhóm người này là ở Điệu Hổ Ly Sơn. Bọn hắn chính sợ hãi thủ hạ lưu ở bên trên Thượng Hải, ảnh hưởng bọn hắn tiếp xuống hành động. Nhưng là, lúc này Lộ Cảnh Dương không còn lựa chọn, hắn nhất định phải phái người tới. Rạng sáng, hắn mặc dù xác thực phát hiện một cái theo dõi trạm canh gác, nhưng là cái này theo dõi trạm canh gác người cũng không có liên hệ bất luận kẻ nào, liền thỉnh thoảng đứng dậy nhìn chằm chằm thị cục phương hướng, lợi dụng ống nhòm nhìn vài lần mà thôi. Hiển nhiên đối phương lại xác nhận thị cục tình huống, chờ lấy Lộ Cảnh Dương bọn hắn rời đi. Một cái khác nguyên nhân thì là bởi vì Trần Vân, hắn cần phái người tới, tốt nhất có thể tìm tới Trần Vân, đem người cứu tới. Mà lại từ đối phương nhanh như vậy ra tay, nhìn ra được bọn hắn hẳn là tương đối lo lắng, sợ bản thân lo lắng này cũng là nhược điểm của đối phương, mà Lộ Cảnh Dương thì phải hào hào lợi dụng những cái này nhược điểm. Lôi Minh mang một phân đội lập tức xuất phát, chạy tới Tô Kinh thành phố. Ta sẽ nhường Lâm Cục yêu cầu Tô Kinh thành phố cảnh sát hiệp trợ, Lộ Cảnh Dương lạnh nhạt mở miệng nói. Thế nhưng là, thủ lĩnh, nếu như chúng ta đi nơi này không có việc gì, làm ngươi sự tình, mặt khác tới rồi về sau vãn bên trên tìm một cơ hội bí mật mang người trở về bên trên Thượng Hải, nhớ kỹ đổi chiếc xe. Biết. Nghe được Lộ Cảnh Dương an bài, Lôi Minh đoán chừng nhà mình thủ lĩnh trong lòng đã có đáy, cho nên không còn nói cái gì, chào hỏi một tiếng, mang người bước nhanh đuổi tới bãi đỗ xe, lái xe hướng cục thành phố mà đi. Mà ở bọn hắn lên đường thời điểm, con ruồi số 2 đã có bay, đi theo Lôi Minh bọn hắn đoàn xe trên đầu, quan sát đến chung quanh. Đầu lĩnh, chúng ta làm sao bây giờ? Tiếp tục nếm thử khóa chặt 3 chiếc xe vị trí, cùng mỗi cái 5 phút kiểm tra một lần 3 tên người bị hại, tăng thêm Lâm Vĩnh Cường điện thoại di động tín hiệu. Cuối cùng, chiếc này Porsche chủ xe tin tức tìm ra đến, giao cho phối hợp chúng ta làm việc 5 chi đội người, để bọn hắn đi thăm dò một cái. Được rồi, minh bạch. Rất nhanh, Lưu Hy liền đem Porsche chủ xe tin tức tìm đi ra. Sau đó truyền cho 5 chi đội sai khiến tới, phối hợp Lộ Cảnh Dương bọn hắn tiến hành hành động tìm tòi cảnh quan. Mời bọn hắn đem người này tìm ra tới. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.